xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 45, nữ nhân. Hỏa nên hàng giảm, cầu thanh, bảnh, Aisabu phát ra sóng thần xông tới ở phía trước trên tường nước. Một đợt mạnh hơn một đợt. Bên kia, vô số ninja đang gian khổ ăn quá no lấy. Mỗi một lần xông tới qua đi đều sẽ có vài cái ninja ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Mà bên này thủy tường không có trải qua đối diện va chạm sẽ tràn ra vô số bọt nước. Suy ương đương, thủy hoa tiên ở dung độn nấu chảy quái bên trong. Trong nháy mắt bị bốc hơi lên thành khí có thể thấy được. Nhiệt độ cao đến rồi khủng bố. Ghê tởm, vẫn là đỡ không được sao? Vị thú lực lượng đến tột cùng cường đến trình độ nào? Mây Terumi cắn môi, thân thể có chút khẽ run. Aisabu lực lượng mạnh như vậy, nàng từ không nghĩ tới quá. Thủy độn, bảo thủy trùng ba, không muốn bại trận Mây Terumi sử xuất toàn bộ chakra. Sử xuất nàng bây giờ nhất lớn uy lực thủy độn. Nét mặt vọt lên một đảo hung mãnh sóng dữ. Tràn vào trong tường nước, tương thủy tường cường độ lại tăng lên một cấp bậc. Lần này, Aisabu sóng thần tiến công mới miễn cưỡng bị chống đỡ. Thấy tình cảnh này, hết thảy vụ nhẫn ninja đều hô to thở ra một hơi. Trăm phương nghìn kế, cuối cùng là cứu vãn làng bị dìm ngập nguy cơ. Nhưng là hắn 16 nhóm quên mất suy nghĩ thả ra sóng thần Aisabu. Bọn họ đem hết toàn lực chỉ vì ngăn cản lần này công kích. Bây giờ bọn họ đều đã tình trạng kiệt sức. Coi như còn dư lại một ít chakra. Cũng không khả năng đang đối với Aisabu tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Huống chi vĩ thú bên trong. Aisabu phòng ngự năng lực là đứng hàng ở vị thứ nhất. Nhớ năm đó coi như là cửu vĩ. Nếu muốn phá vỡ Aisabu phòng cũng không dễ dàng. Một tiếng nổ vang, thủy tường thoáng chốc tan vỡ, vô tận dòng sông hướng phía dung độn nấu chảy quái rơi đi. Cái này nấu chảy lạ chiêu số tuy là nhiệt độ so với cùng nham thạch nóng chảy là mọt cấp bậc. Thế nhưng nhiều như vậy thủy trong nháy mắt mưa tầm tả mà xuống. Có thể tất nhiên không thể dễ dàng bốc hơi lên rớt. Thủy khắc hỏa, tự nhiên là muốn thành tỷ lệ thuận. Lượng nhất định thủy năng diệt lượng nhất định hỏa. Thủy thiếu tự nhiên không được. Thủy rất nhiều lại bất đồng. Aisabu thân hình hiển hiện ra, làm cho vừa mới còn thở phào nhẹ nhõm các ninja lần thứ hai kéo chặt tiếng lòng. Gào, ngất trời tiếng hét giận dữ. Hình thành phong bão cuộn sạch toàn bộ vụ nhẫn thôn. Thậm chí có vô số ninja bị thổi bay ra ngoài. Các loại, Aisabu, người tại sao muốn tiến công vụ nhẫn thôn? Mây Terumi bước nhanh đi tới Aisabu trước người. Ánh mắt nhìn thẳng Aisabu con mắt. Lớn tiếng hỏi, nữ nhân, được rồi, chính là ngươi. Thả ta rời đi, mặc dù quá khứ thật nhiều năm. Thế nhưng Aisabu tựa hồ nhớ mang máng đã từng có một nữ nhân từng trợ giúp qua hắn ly khai vụ nhẫn thôn. Nếu không lại là khó tránh khỏi một trận đại chiến. Từ đại ca đại ly khai, vĩ thú nhóm liên tục bị phong ấn. Aisabu mà bắt đầu ghét chiến đấu. Ngươi còn nhớ rõ ta? Thật tốt quá, như vậy mời nói cho ta biết. Vì sao lại phải về đến tiến công vụ nhẫn thôn đâu? Mây Terumi mặt trên lộ ra vui mừng biểu tình. Năm đó nàng cũng chỉ gặp qua Aisabu ba mặt. Không nghĩ tới hắn nhớ kỹ nàng. Nếu có thể cùng Aisabu hảo hảo giao lưu, như vậy thì có thể dùng càng biện pháp tốt để giải quyết chuyện. Aisabu, chuyện này là sao nữa? Ngươi không có nói cho ta biết đi. Bardock chậm rãi từ Aisabu đầu phía sau đi tới. Xin lỗi, đại ca đại, ngươi tới quá đột ngột, cho nên ta đem một chút sự tình quên mất. Aisabu có chút ngượng ngùng tự tay gãi đầu một cái. Nạch, dường như tay hắn với không tới. Không thể làm gì khác hơn là cào cái bụng. Ngươi là ai? vì sao phải kích động Aesabu tới tiến công vụ nhẫn thôn? Lại có mục đích gì? Mây Terumi vừa thấy được Bardock, hết lửa giận, nàng nơi nào còn đi lưu ý Aesabu nói như thế nào? Dưới cái nhìn của nàng, cái này món chuyện đầu nguồn liền là cái này cái nhân loại ở sau lưng gây xích mích. Đệ ngũ thủy ảnh, Bardock thân ảnh đang nói xong câu này xưng hô sau đó trong nháy mắt biến mất ở Aesabu trên đầu, mà sau một khắc, cánh tay của hắn đã từ chính diện lạc ở tại Mây Terumi trên cổ của. Đầu dựa vào nàng khéo léo trăng nõn trên lỗ tai, mặc dù biết vóc người của ngươi đủ hỏa la, nhưng không nghĩ đến người cũng như vậy hỏa la. Lúc này đệ ngũ thủy ảnh nơi nào còn nghe được. Dưới Bardock nói, nàng bị Bardock cử động dọa sợ. Một cảm giác tử vong làm nàng tê cả da đầu. Ngươi, ngươi mau buông ra đệ ngũ thủy ảnh đại nhân. Rất nhiều ninja ủng đi lên, nhưng là lại không dám động thủ. Mới vừa một màn kia bọn họ có thể đều thấy được. Mau thái quá, gần trong nháy mắt là có thể di động khoảng cách xa như vậy. Ngẫm lại lôi nhẫn thôn hiện tại đại lôi ảnh, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Loại tốc độ này, một ít tầng tham thêm qua ba trận chiến ninja nhớ lại một người. Tia chớp vàng của làng lá Namikaze Minato. Nhưng là, kỳ quái chính là chỗ này. Người trước mắt này không phải Namikaze Minato. Làm sao có thể cũng có tốc độ nhanh như vậy? Không cần phải sợ, không cần phải sợ. Nghe Aesabu tiểu tử này, ngươi nên từng giúp qua hắn đi. Ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Bardock tiếp tục nhỏ giọng nói rằng, hoàn toàn không để ý tới ủng đi lên ninja. Ở trong mắt hắn, những thứ này ninja giống như một giám, căn bản không đáng giá hắn đi lãng phí thời gian. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Mây Terumi nghe xong Bardock lời nói, lúc này mới lay động nói rằng, có thể nghe được, nàng có loại cảm giác sợ hãi. Ta sao? Ha ha, ngươi còn chưa xứng biết Ngô tính danh. Đối với câu hỏi như vậy, Bardock trả lời vẫn không có thay đổi. Đối mặt phong ảnh thời điểm như vậy, đối mặt đệ ngũ thủy ảnh cũng giống như vậy. Ngươi, Mây Terumi không tự chủ có chút sinh khí. Người này lẽ nào liền một chút cũng không có bị dung mạo của nàng hấp dẫn. Còn lạnh nhạt như vậy cự tuyệt nàng. Ngươi hỏa quá lớn, thân là 1703 nữ nhân. Vẫn là học thêm học người khác như thế nào hiền lương thục đức đi. Bardock buông ra xiết Mây Terumi cổ tay, một cái thuấn thân, lại trở về Aesabu trên đỉnh đầu. Nhất thời, Mây Terumi đỏ mặt, nàng cũng phát giác chính mình thất thố. Không biết vì sao, nàng chính là rất khó chịu, bởi vì người trước mắt này không chỉ có thực lực mạnh. Hơn nữa đối với nàng bất tiết nhất cố, đùa giỡn xong thậm chí ngay cả tên cũng không lưu lại. Như vậy bắt chuyện đánh xong, Aesabu, đại náo đi, cho ta phá hủy toàn bộ vụ nhẫn thôn. Bardock lạnh giọng nói rằng, liếc mắt quên quá tất cả ninja. Aesabu có chút chần chờ, hắn tựa hồ hiểu được nữ nhân trước mắt này đã trở thành thôn này ảnh. Người nữ nhân này từng trợ giúp qua hắn, làm cho hắn thật khó khăn, vân vân. Đột nhiên, Bardock lại nói một câu, ngăn trở căn bản không hạ thủ Aesabu, tựa hồ nghĩ tới điều gì ý kiến hay, mà Aesabu thì bị Bardock sự biến đổi này khiến cho mừng rỡ một cái dưới. Nghĩ thầm còn hảo đại ca lớn cải biến chủ ý, làm cho hắn thực sự xuất thủ đi phá hư cái này giúp qua nữ nhân của mình nắm trong tay làng. Hắn thật đúng là không hạ thủ được. Ha ha, Aesabu a, vui một mình không bằng chúng nhạc nhạc. Nếu phải giúp ngươi báo thù, như vậy thì làm cho Sukaku cùng Kurama ra đến giúp đỡ đi. Cũng tốt đoạt lại vĩ thú tôn nghiêm. Bardock cười híp mắt nói rằng, a, Aesabu không phản ứng kịp. Cái này có thể phiền toái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.